Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ân quay đầu, một tay nâng cằm cô lên, roi của cô đâu? Nghe vậy, Viên Chi Am cả người run lên, vội vàng xoay người cúi đầu, bò ra khỏi cửa. Đường Ân nhìn cặp mông căng tròn và đầy đặn của cô, trong lòng khẽ thở dài, dáng người của Viên Chi Am nhất định là trong số những người đẹp nhất. Ngay cả dáng vẻ của Bùi Nhược cũng có chút không đủ trước mặt Viên Chi Am, 2-3 phút nữa, Viên Chi Am đã vội vàng trở lại, quỳ trên mặt đất thời điểm hắn bước vào cửa. Cô cầm trên tay một chiếc hộp hình chữ nhật, bên trong chiếc hộp là chiếc roi da mà Viên Chi Am đã siêu tầm từ lâu. Viên Chi Am cứ thế quỳ như vậy, leo đến trước mặt Đường Ân, giơ roi trong tay lên cao. Đường Ân không chút do dự cầm roi trong tay, nhìn ánh mắt khao khát của Viên Chi Am, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Bùm bùm, cây roi quất vào vai Viên Chi Am, khiến cô cảm thấy cả người đều nở ra lỗ chân lông, cuối cùng trái tim cũng run lên. Đường Ân lại giơ roi lên, nhưng hắn có phần bắt đầu không được. Mặc dù Đường Ân quả thực đang có tâm trạng không tốt, nhưng anh ấy có thể kiềm chế cảm xúc của mình và sẽ không dễ dàng để cơn tức giận của mình trút xuống người khác. Đặc biệt là Viên Chi Am, khiến anh thực sự không thể bắt đầu. Cho dù Viên Chi Am nói rõ ràng hy vọng có thể chịu được Đường Ân tức giận, đối với này Đường Ân cũng không có ý kiến. Đường Ân biết rất rõ điều mà Viên Chi Am muốn là một quá trình giải sầu, quá trình này là một sự giải tỏa tâm lý và chắc chắn không phải là sự tức giận kéo dài của Đường Ân. Sao, có chuyện gì vậy? Viên Chi Am dừng lại nhìn Đường Ân. Chủ nhân, làm ơn. Đường Ân do dự, cố gắng trói thì sao? Được rồi, con gà nhỏ của Viên Chi Am mổ thóc, đầu, hắn vội vàng bò ra khỏi phòng Đường Ân. Một lúc sau, Viên Chi Am đem một cái hộp vuông cung kính đưa cho Đường Ân. Đường Ân mở hộp lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ tươi, sau khi nhìn Viên Chi Am, anh nắm lấy sợi dây và chậm rãi đi vòng quanh Viên Chi Am, sau khi sợi dây được thắt chặt cơ thể của Viên Chi Am bị trói thành khối. Các ô lưới này đều trông rất đẹp, sau khi Đường Ân căng thẳng, anh ta mới chậm rãi ngồi trở lại ghế, Viên Chi Am vẫn quỳ trước mặt Đường Ân, nhưng thân thể anh ta đang run rẩy kịch liệt. Viên Chi Am luôn muốn cách này để kiểm soát bản thân, nhưng anh không có cơ hội để thử nó. Những gì Đường Ân làm lần này thật sự khiến cô cảm thấy chưa từng có. Chủ nhân, đánh ta, Viên Chi Am không trốn tránh mà ngẩng đầu, nhìn Đường Ân cầu xin bằng một đôi mắt vừa khao khát vừa đáng thương. Đường Ân lại cầm roi lên, rút về phía ngực Viên Chi Am, bụp. Viên Chi Am không thể chịu đựng được nữa, cảm thấy từng thớ thịt trên cơ thể mình đang vặn vẹo, và cảm giác da thịt trên người mình kêu lên. Cảm giác này là sự thoải mái chưa từng có của cô, khiến cô không ngừng nghĩ đến nó trong đầu. Cổ, roi lại rơi xuống, Viên Chi Am cảm thấy toàn thân co quắp nhưng lại tràn đầy hưng phấn. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Ân sợ để lại một hình bóng trong lòng Viên Chi Am, cho nên hai người cũng không kéo dài quá lâu. Dù vậy, Viên Chi Am cũng trở nên vô cùng phấn khích. Cách chương.